Chế tạo hào môn, chương 157, tặng hoa. Góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà họ Cơ thì trời đã quá chưa? Hoắc Khải, không trở về nhà ngay. Cũng chưa gọi điện thoại cho Ninh Thần, mà đi đến tiệm bán hoa một chuyến trước. Đến đây làm gì vậy? Cơ Hương ngưng hỏi khi cô ấy bước ra khỏi xe. Đương nhiên đi đến tiệm bán hoa là để mua hoa rồi. Hoắc Khải trả lời. Cơ Hương ngưng ngẩn người, không biết cô ấy đang nghĩ đến điều gì, nét mặt đột nhiên lại có chút mất tự nhiên, cô ấy đang nhầm tưởng rằng Hoắc Khải muốn mua hoa tặng mình, là một người phụ nữ không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, hiểu biết duy nhất của cô ấy về việc tặng hoa cho ai đó chỉ là để thể hiện hảo cảm đối với người đó. Hoắc Khải bước vào tiệm hoa, liếc mắt nhìn rồi chỉ vào hoa hướng dương trước mặt và nói, phiền cô gói giúp tôi mấy bông hoa này. Nhân viên tiệm đi tới cầm mấy bông hoa hướng dương lên, gói lại một cách đơn giản, không có gì quá nổi bật, nhưng chỉ riêng màu vàng đơn thuần của hoa hướng dương cũng đã rất rực rỡ rồi, rực rỡ như ánh mặt trời trên cao vậy. Hoắc Khải nhìn quanh, sau đó hỏi Cơ Hương ngưng, bó hoa này trông thế nào? Cơ Hương ngưng cảm thấy hơi bối rối, ngập ngừng, nói, cái đó, cũng được, chỉ có điều hình như không có, ai chỉ tặng mỗi hoa hướng dương cho con gái, nói như vậy cũng đúng. Hoắc Khải suy nghĩ một chút, sau đó anh chọn thêm hai bông hoa tulip, một trái, một phải cắm bên cạnh hoa hướng dương, trông giống như hai người bảo vệ, có vẻ như anh thấy nó rất buồn cười, nên đã bật cười mấy lần. Cơ Hương ngưng lại càng thêm bối rối, thậm chí còn cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy Hoắc Khải như thế. Khi Hoắc Khải trả tiền xong, cô ấy khẽ cúi đầu đi theo phía sau anh rời khỏi tiệm hoa. Kết quả là vừa mở cửa xe, Hoắc Khải không lên xe mà chỉ đứng đó nói, cô đi trước đi, tôi còn phải đi chợ. Con bé Đường Đường nhà tôi hẳn là đang muốn ăn món sườn xào chua ngọt lắm. Cơ Hương ngưng đang ngồi trên xe lại ngẩn người thêm một lúc, sau đó mới nhận ra rằng bó hoa này không phải mua cho cô ấy mà là mua cho Ninh Thần làm mới vừa rồi. Cô ấy còn tự mình đa tình suy nghĩ, chờ một hồi sau khi anh tặng hoa thì cô ấy phải làm như thế nào để ra vẻ thờ ơ một chút. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ là do cô suy nghĩ lung tung mà thôi. Vậy thì anh đi đi, dù sao tôi cũng rất bận. Cơ Hương ngưng cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên bình thường, nhưng dù có giả vờ như thế nào đi chăng nữa, đôi mắt của cô ấy vẫn vô thức nhìn vào bó hoa hướng dương. Cô ấy không phải là một người phụ nữ thích hoa, mấy thứ hoa hòe này không mài ra ăn được, nên chỉ là thứ vô dụng trong mắt của Cơ Hương ngưng. Nhưng hôm nay không biết có chuyện gì, cô ấy lại chỉ mong nhận được món quà như vậy từ một ai đó. Có phải là bị ma nhập rồi không? Trong lòng Cơ Hương ngưng tự nhiên lại cảm thấy có chút mất mát, chỉ có thể cố gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn, rồi nói với tài xế, lái xe đi. Lúc này, Hoắc Khải mới đột nhiên nói, suýt chút nữa, quên mất, cái này là cho cô. Một mùi thơm thoang thoảng bay vào. Cơ Hương ngưng vừa quay đầu lại thì thấy Hoắc Khải đã cầm một đóa hoa ly hồng đưa vào cửa kính xe. Tôi nghe nói rằng hoa ly hồng tượng trưng cho sự thuần khiết và sang trọng, nó rất hợp với cô. Hoắc Khải giải thích, sự hưng phấn vô cớ chiếm trọn lấy trái tim của Cơ Hương ngưng, khóe miệng của cô ấy đã hơi nhếch lên, nhưng vẫn phải tỏ ra thản nhiên nói, mua cái thứ vô dụng này làm gì không biết. Nói qua nói lại, cuối cùng tay cũng nhanh chóng nhận lấy đóa hoa đó, nhận lấy đóa hoa ly hồng rồi. Cơ Hương ngưng lại bất giác cúi đầu, ngửi hương thơm tỏa ra từ nhụy hoa. Hoắc Khải đứng bên cạnh xe cười nói, thế nào, có thơm không? Có lẽ do bị Hoắc Khải phát hiện cô ấy như vậy mà lại để ý đến đóa hoa này. Cơ Hương ngưng ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, hừ một tiếng nói, không thơm chút nào, cũng không có ai tặng hoa mà chỉ tặng có một đóa. Đồ, keo kiệt, thôi tôi không để ý đến anh nữa. Tài xế, lái xe, người tài xế khởi động xe và chiếc ô tô từ từ lăn bánh. Rời khỏi vị trí ban đầu, từ gương chiếu hậu, có thể thấy Hoắc Khải vẫn đang đứng bên đường vẫy tay chào cô ấy. Ở trong xe, hương hoa nhàn nhạt tiếp tục lan tỏa ra, khiến cho tâm trạng của Cơ Hương Ngưng càng lúc càng tốt lên. Một lúc lâu sau, cho đến khi không còn nhìn thấy Hoắc Khải trong gương chiếu hậu, cô ấy mới nhìn xuống đóa hoa ly hồng trên tay mình. Nét mặt của cô ấy bây giờ trông vô cùng phức tạp, nửa như vui vẻ, nửa lại u buồn. Thở dài, cô ấy đặt đóa hoa ly hồng xuống bên cạnh, như thể cô chưa từng cầm nó trong tay. Cũng có chứng minh được điều gì đâu chứ. Hoắc Khải bắt một chiếc taxi đến khu chợ gần nhà. Anh không hề biết rằng, ở phía bên kia đường, Phan Tư Mễ đang ngồi trên xe của mình và nhìn chằm chằm vào anh. 10 phút trước, Phan Tư Mễ đến mua đồ gần đó. Vừa lên xe đã thấy Hoắc Khải và một người phụ nữ xinh đẹp. Bước xuống xe, cùng nhau đi vào tiệm hoa. Cân nhắc một chút, cô ấy quyết định không quấy rối, mà lặng lẽ đợi mọi chuyện phát triển thêm. Sau vài phút, cô ấy nhìn thấy Hoắc Khải bước ra, trên tay cầm một bó hoa hướng dương, đứng trước xe nói chuyện với người đẹp, để rồi như đang làm ảo thuật, anh lấy ra một đóa hoa ly hồng và đưa nó cho người phụ nữ kia. Phan Tư Mễ không biết hai người đó nói gì với nhau, nhưng là một bác sĩ tâm lý, cô ấy có thể nhìn thấy những thay đổi biểu cảm tinh tế trên nét mặt của người phụ nữ ngồi trong xe. Qua cửa kính xe, nét mặt đó rõ ràng là đang thể hiện một niềm vui kín đáo. Sau khi chiếc xe đó rời đi, Hoắc Khải cũng bắt một chiếc taxi khác rồi rời đi một mình. Nếu như không phải trên tay Hoắc Khải vẫn còn cầm theo một bó hoa hướng dương, Phan Tư Mễ có thể chắc chắn rằng hai người này là tình nhân của nhau. Nhưng bây giờ có thêm bó hoa hướng dương đó, nên cô ấy cũng không thể khẳng định chắc chắn. Dù cho có chuyện gì thì cũng không nên đưa ra phán đoán một cách tùy tiện. Sau một hồi suy nghĩ, Phan Tư Mễ mới từ bỏ ý định, gọi điện cho Ninh Thần. Bản thân cô ấy chỉ ghi nhớ vấn đề này, sau đó cô ấy sẽ lên kế hoạch để tìm cơ hội thăm dò Hoắc Khải. Hoắc Khải nào đâu biết bác sĩ tâm lý của mình lại tình cờ xuất hiện ở bên kia đường. Anh chỉ chuyên tâm đi chợ, cẩn thận chọn hai miếng sườn và mua thêm một ít rau tươi trước khi trở về nhà. Anh gõ cửa nhà, sau khoảng 10 giây thì cánh cửa mở ra, nhìn Ninh Thần đang đứng ở cửa với vẻ mặt ngẩn ngơ. Hoắc Khải mỉm cười đưa bó hoa hướng dương trong tay anh cho cô rồi nói, tặng cho em đó, mấy ngày nay một mình ở nhà đã cực khổ rồi. Hoa hướng dương không phải là loài hoa có mùi hương quá đặc biệt, nhưng nhìn những bông hoa vàng rực rỡ trước mặt, lại nghe những lời nói tâm tình của anh, trái tim của Ninh Thần như muốn tan chảy. Cô là một người phụ nữ dễ hài lòng, cô không cần gì nhiều ngoài chồng con của mình. Trước đây, Lý Phong chưa bao giờ dành tặng cho cô bất cứ điều gì bất ngờ. Kể cả sau khi kết hôn, cô cũng luôn cảm thấy buồn tẻ và lạc lõng. Nhưng bây giờ thì khác. Đây là ngày đầu tiên anh biết mua hoa tặng cho cô khi về nhà. Mặc dù Ninh Thần cũng cảm thấy hoa là món quà vô nghĩa giống như Cơ Hương Ngưng, nhưng cô ấy sẽ không từ chối một món quà như vậy từ chồng của mình. Ngược lại còn rất thích nó, bởi ý nghĩa đằng sau những bông hoa chính là tượng trưng cho tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Nếu như ghét một người, chúng ta sẽ không bao giờ tặng hoa cho người đó. Cảm ơn anh, Ninh Thần nở nụ cười tươi tắn, đón lấy những bông hoa. Bố ơi, nghe thấy giọng nói của Đường Đường, Hoắc Khải nhìn lên, nhưng ngạc nhiên khi thấy rằng ngoài mẹ con Ninh Thần thì còn có Cố Phi Dương và Nhạc Văn Văn cũng đang ở trong nhà. Khi nhìn thấy Hoắc Khải, vẻ mặt đang không được vui của Cố Phi Dương lại càng thêm mất tự nhiên, nhất là khi cô ấy nhìn thấy bó hoa trong tay Ninh Thần, cô ấy liền cảm thấy khó chịu như có đàn kiến đang bò trong lòng. Nhìn người khác càng hạnh phúc bao nhiêu thì cô ấy càng cảm thấy mình kém cỏi bấy nhiêu. Vì vậy, trước khi Hoắc Khải kịp hỏi tại sao họ lại ở đây, Cố Phi Dương đã trực tiếp đưa Nhạc Văn Văn đứng lên và nói, về nhà thôi con, không, con không muốn đi, con muốn ở cùng với chú Lý. Nhạc Văn Văn cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, giọng nói chuyển từ vui sướng sang nghẹn ngào. Ninh Thần ở một bên giải thích, buổi trưa Văn Văn, cùng Đường Đường trở về từ trường học, cô bé nói mấy ngày nay anh không đến nấu đồ ăn ngon cho cô bé. Em đã gọi điện cho cô Cố, cô ấy vừa đến thì anh cũng vừa về nhà, cháu muốn chú Lý chơi với cháu, cháu cũng muốn ăn bữa ăn do chú Lý nấu. Nhạc Văn Văn hét lớn, chú Lý đã hứa với mẹ con cháu. Cháu, bốp, một âm thanh giòn giã vang lên khiến căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi đều người kinh ngạc nhìn Cố Phi Dương, trong khi Cố Phi Dương lạnh lùng kéo con gái ra. Đừng ép mẹ phải đánh con nữa. Về nhà, Ninh Thần lúc này cũng phản ứng lại, nhanh chóng thuyết phục cô Cố, Văn Văn vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa Lý Phong đã về rồi, mẹ con cô cũng ở lại ăn cơm đi. Cảm ơn cô Ninh vì lòng tốt của cô, nhưng có lẽ chúng ta có cách giáo dục con cái khác nhau. Tôi không thể chịu đựng được việc con bé cứ chạy đến nhà người khác vì miếng ăn, vì vậy, chúng tôi nên về nhà thì hơn. Nếu như chúng tôi có gây phiền phức gì cho gia đình cô, thì cũng xin cô thứ lỗi cho. Cố Phi Dương lạnh lùng nói, rồi cứng rắn kéo Nhạc Văn Văn ra ngoài. Ninh Thần muốn giữ cô ấy lại, nhưng đã bị Hoắc Khải ngăn cản. Chú Lý, Nhạc Văn Văn đưa tay về phía Hoắc Khải, hy vọng rằng anh có thể giữ cô bé lại. Vừa rồi, sau một cái tát, một nửa bên má của cô bé đã bị sưng tấy đủ, thấy rằng Cố Phi Dương đã dùng lực mạnh đến như thế. Nào, cách chương.